bỗng dưng thành cha công. Chương 13, góc truyện audio.com. Gần đây cung chat càng ngày càng kỳ lạ, ngay cả thói quen thả thính tôi mỗi ngày cũng ít hẳn, mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng tôi lại cảm thấy có xíu xíu thất vọng. Thứ bảy này tôi tưởng hắn cũng sẽ giống như mọi lần, ngủ thẳng đến 12 giờ, nào biết lúc tôi dậy chăn màn đã gấp gọn hết rồi. DM người đâu? Tôi đang ngẩn ra, liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cung chat mang theo một thân khí lạnh bước vào, trong tay xách theo bữa sáng nóng hôi hổi, trên tóc còn treo bọt nước. Tôi giật mình, cuối cùng đã hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy vào cái hôm tôi mua cơm về. Lúc đang đói bụng mà có người đưa cơm nóng tới. Đừng nói gì nữa, tôi muốn đẻ hắn. Tôi vốn định lãng phí cả ngày hôm nay trên mạng, nào ngờ cung chat đã có sắp xếp. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố X, mặc dù thành phố X không phát triển du lịch nhưng đi thăm thú ngoại thành nghe cũng rất hấp dẫn. Ban đầu tôi thật sự nghiêm túc với chuyến đi này, nhưng mà... Ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gặp được anh cả của cung chat sóc tập 1 đi vào căn phòng. Theo như lời hắn giới thiệu là phòng riêng của mình, phát hiện che trời lấp đất đều là màu hồng phấn sóc tập 2, chờ đến khi cung chat ngồi trên giường xem thuốc tránh thai nửa ngày, rồi đến khi kéo tủ đầu giường ra lại phát hiện bên trong có một đống. Mẹ nó, quả thật không dám nhớ lại, tôi dần dần trở nên khẩn trương, cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp sửa xảy đến. Quả nhiên, lúc tôi đang quấn khăn tắm ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên có người ôm lấy eo tôi. Tôi lập tức nổ tung, cung chat, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Giây tiếp theo tính tự chủ mà tôi luôn lấy làm tự hào liền hỏng mất. Mẹ nó, tôi vừa nghe thấy gì? Cung chat, một tên cha công chỉ lo tán tỉnh người khác chứ không biết chịu phụ trách. Nói thích tôi ngốc tại chỗ luôn, chỉ biết lặng thinh, tôi nghĩ, ở đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Mau nhớ lại xem, nhất định có chỗ nào đó không đúng, hắn ta nhất định không biết mình đang nói gì đâu. Lẽ nào ý hắn là do tôi tắm rửa sạch sẽ, nên hắn thích. DM rốt cuộc tôi nên đáp lại thế nào đây a. Không cần tôi đáp lại, cung chat đã bắt đầu phóng đại chiêu. Từ lúc hắn mới đem mặt dán ngay trước mắt tôi là tôi biết ngay, đại chiêu đang trong quá trình làm lạnh, tôi cũng đã bị dính đi bắp rớt máu liên tục. Tóc hắn ướt rầm rề dán ngay ở hõm cổ, còn có vài nhúm dựng ngược lên, so với các vị tổng công thường thấy thì trông có vẻ mềm mại hơn. Cũng gợi cảm hơn rất nhiều. Tôi không thể nào hình dung được đặc điểm của những người đó, nhưng cung chat thì không cần tôi phải đi hình dung, ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp mặt đã đủ để tôi mơ lầm cả đời. Vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa hấp dẫn, mẹ nó vừa giống ông xã tôi. Trước kia tôi đã từng nói, thấy khuôn mặt của cung chat liền muốn mở rộng chân ra cầu xin, bị trà đạp hoàn toàn không phải nói bậy bạ, ví dụ như hiện giờ. Tôi bị hắn nhìn bằng ánh mắt thâm tình, chỉ cảm thấy eo đau chân mềm, phảng phất như đã bị nghiền ép không biết bao nhiêu lần. Không, Cố Tư Cai, mày phải bình tĩnh, mày là băng sơn nam thần công, đừng OOC mà. Tôi cố gắng xây dựng tâm lý, cung chat hơi nghiêng đầu một chút, môi liền dán ngay trên gò má tôi. Sắc tức là không, không tức là sắc, đừng nghĩ lung tung nữa, rơi hết liêm sỉ bây giờ. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy thịt trên má tôi, dùng răng cà cà, lại vươn đầu lưỡi ra liếm. Đúng kiểu vừa đánh vừa xoa, góc truyện audio.com. Sau đó lại hướng mục tiêu về lỗ tai tôi, dùng giọng điệu cực kỳ chậm rãi, cực kỳ mờ ám. Vì sao không nói lời nào? Tuy rằng đang ở trong suối nước nóng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lỗ tai mình bị thiêu cháy. Há miệng thở dốc lại bị ghẹo đến nỗi ít hầu khô khốc không nói lên thành lời. Em không thích tôi ư? Tôi cảm thấy bàn tay đang đặt bên eo tôi hơi hơi trượt xuống, mang theo một tia uy hiếp cực độ. Không thích chỗ nào của tôi? Không, chỗ nào tôi cũng thích hết, chỉ là do tôi nói không nên lời mà thôi. Mẹ chứ cậu mê người vậy, ai mà lại không thích cho được? Cố Tư Cai, tôi thật sự rất thích em. Tôi rốt cuộc không giữ được nữa, đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, hung hăng nuốt nước miếng, bịt cái miệng của hắn lại. Cung chat sửng sốt, sau đó cau mày lại. Đột nhiên tôi có dự cảm xấu. Quả nhiên, tôi còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị giữ chặt đè trên đầu, lưng thì bị người ép chặt vào mép bờ. Hắn gục đầu xuống, sắc mặt u ám. Ít nhất, hãy để tôi nói hết đã. Tôi bị biểu tình kia dọa cho run rẩy, sau đó tuyệt vọng phát hiện cho dù trên mặt cung chat có bao nhiêu âm hiểm xảo trá cũng đều không thể khiến người chán ghét nổi. Trái lại, cha công hắc hóa thành gian đờ, cái đệt kích thích chết đi được. Cố Tư Cai, bình tĩnh, ngàn vạn phải bình tĩnh. Hiện giờ tình huống nguy cấp, cảm giác mà không mở miệng thì sẽ mang đến hậu quả khôn lường. QAQ. Cung chat rũ mắt chậm rãi chớp hai cái, chậm rãi dán cơ thể lại đây, dùng một cánh tay khác vòng lấy eo tôi. Không biết vì sao, rõ ràng suối nước nóng đã rất nóng rồi, nhưng lúc cơ thể hắn dán lên, tôi lại giống như người bị bóng, nhịn không được rụt về sau. Tôi thích em, giọng nói hấp hồn lại vang lên bên tai lần nữa, tôi cứng cả lại, lần này là bị ghẹo đến nỗi đầu óc thành mớ hồ nhão không nghĩ ra phải nói gì. Tiểu Kai, em không thích tôi cũng không sao cả, tôi không thấy quá cảm động bởi có bộ phận đang ngâm trong nước bắt đầu giật giật. Tôi hỏng mất rồi, chỉ có một dòng chữ đỏ chót spam liên tục trong đầu tôi. Đờ mờ cung chát, thật ra tôi cũng thích cậu, cậu mau bình tĩnh lại mau lấy anh. Chim lớn, của cậu ra đi, tôi rất có kiên nhẫn. Không, tôi cảm thấy cậu không có khả năng đó đâu, sắp. Hắc, hóa, a, bạn học cung chát, dù gì cậu cũng là một sinh viên có tính tự chủ. Đừng có hơi tí là hắc hóa chứ. Tiểu Kai, hắn cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng sờ bên dưới. Em cũng có phản ứng. Tôi chịu hết nổi rồi, mặt bỗng dưng đỏ thấu, lập tức giải thích. Cung chát tôi, phát sao lại thế này, sao lại bịt miệng tôi. Đừng vội từ chối tôi. Cung chát cười đến thiên địa biến sắc. Nhân lúc chúng ta còn thân mật vẫn nên làm vài chuyện tôi thích thì hay hơn. Quả thật sống không còn gì luyến tiếc. Ngày thường đều là người khác hiểu lầm hắn, giờ biến thành hắn hiểu lầm tôi. Nhưng mà vai diễn cha công mê người của cậu vỡ tan tành rồi đấy. Cậu ta dường như có chút do dự, tiếp theo thu lại cái tay đang che miệng tôi. Tôi nhân cơ hội muốn mở miệng giải thích lại ngẩn tò te. Cung chát hơi hơi cúi đầu, thế mà dám hôn tôi. Hơi nóng lượn lờ trong suối nước nóng chợt tan, tôi nhìn thấy ánh mặt trời thấp thoáng trượt xuống sau lưng hắn. Tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt và biểu tình của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi. Tôi nghĩ, trao nụ hôn đầu tiên ở một khung cảnh thế này không phải quá hoàn mỹ rồi à, gocchuyenaudio.com. Do dự một lát cảm thấy hành vi có tính thuyết phục hơn ngôn ngữ, vì vậy tôi từ bỏ việc mở miệng, ngược lại nhẹ nhàng liếm cánh môi kia một chút. Môi vừa mềm vừa ngọt, thật xin lỗi, tôi lại thất thần. Os tuy rằng là tôi chủ động nhưng vì sao lại có ảo giác bị môi hắn dù quyến nhỉ? Sau khi ra khỏi suối nước nóng, tôi và cung chát lại câu được câu chăng, không ngờ hắn nói đã come out với người trong nhà. Tôi vốn cho rằng, nếu cung chát không phải cha công, thì cũng là bá đạo phúc hắc công, tóm lại là cái loại thuộc tính mà không ai cưỡng lại được thuần tổng công. Nhưng mà, giờ mới phát hiện hắn là một gã ngốc bạch ngọt, chỉ số thông minh đáng lo, làm người vừa cảm động vừa buồn cười. Tôi nói giỡn dọa hắn, sau khi phát hiện ra bản chất, ngốc môi của cậu, đột nhiên tôi rất muốn đè cậu, quá đáng yêu cứ như con thỏ lông trắng ý, tôi thầm cảm khái, trước kia ở nhà lục đục với nhau chưa từng gặp được ai ngây thơ như vậy cả. Kết quả là tôi phải trả giá lớn vì đã quá khinh địch. Cung chát cho dù có ngốc bạch ngọt cỡ nào, thì hắn cũng rất giỏi làm người khác mê mệt. Tôi còn đang thất thần, kết quả trời đất đột nhiên quay cuồng. Phác, cung chát mau thả tôi xuống. Trăm triệu không ngờ cung chát khiêng tôi lên ở nơi công cộng. Tôi còn cảm giác được hắn thuận tay vỗ vỗ mông tôi. Yên lặng, không phải em muốn để tôi à, để tôi thỏa mãn em. Lừa ai đó hả, cái tên này nhìn phát là biết muốn làm chết tôi được không? Tôi mưu toan dãy rủa. Cung chát, đừng gây rối nữa. Không gây rối, chúng ta thử xem. Cung chát nhanh chóng vọt ra ngoài, nội tâm tôi tràn ngập tuyệt vọng. May mà phòng ở ngay bên cạnh suối nước nóng, xung quanh không có ai, bằng không tôi chắc chắn sẽ xấu hổ và giận dữ đến chết. Tôi sai rồi, tôi không nên tự cho mình là đúng, đã vậy còn trêu chọc cung chát. Tôi yên lặng co cơ mông lại, cứ có cảm giác lần này cúc hoa khó giữ. Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy cung chát tôi đã luôn có ảo giác như vậy. Nhưng hiện giờ hoàn toàn không thể bảo đảm đây có còn là ảo giác hay không. Đọc, LT, Tổng tài bá đạo yêu tôi. GT, chưa, khi tôi bị quăng ngã trên chiếc giường king size đỏ thắm, trong đầu chợt vụt qua một đống lời thoại gây hưng phấn. Con tiểu yêu tính quấn người này, được lắm, em đã thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi. Tôi sẽ làm em phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó tôi hoảng sợ phát hiện cung chát mặt lạnh như băng áp lên. Đừng, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ cung chát nhìn tôi hôn đắm đuối thật sự là công phá chân trời. Tôi thậm chí có ảo giác chết chìm trong đôi mắt của hắn. Sao có thể thâm tình đến vậy được nhỉ? Tôi không giữ được nữa. Em có thể lặp lại câu vừa nãy một lần nữa. Chờ hắn buông ra, tôi đã hoàn toàn hoảng hốt qua một hồi lâu mới phản ứng kịp. Lập tức tỏ vẻ lúc trước là do tôi ngu xuẩn. Tôi nói, ăn tôi đi. Hắn trầm mặc cánh tay quấn lấy eo tôi, sau đó dùng sức ôm vào tôi vào trong ngực. Cố Tư Cai, em giỏi lắm. Cùng cậu chung đụng lâu như vậy ít ra cũng học được vài thủ đoạn chứ. Dù sao hiện giờ tôi vẫn tin chắc cung chát sẽ không làm gì được mình, cho nên không hề sợ hãi. Em cho rằng quyến rũ tôi xong còn có thể lành lặn rút lui hả? Hắn đột nhiên cười, hoàn toàn nghiền nát một đứa đã nhìn quen nụ cười tám cái răng trắng là tôi đây. Tôi chưa nói gì cả, tôi cố gắng thu nhỏ mình lại, miễn cho hắn phát hiện ra. Góc chuyện audio.com, hắn mới cười một cái thôi mà tôi đã không khống chế được chính mình. Đừng trốn tiểu cai, hắn siết chặt vòng tay, lại lần nữa cười tà mị. Tôi thua người nhưng không thể thua trận, định vươn tay vuốt cho con trai hắn chào cờ luôn, kết quả eo lại mềm nhũn. Hắn liếm tôi cảm giác ướt nóng từ vành tai truyền qua hầu kết nhịn không được run rẩy. Cuối cùng tôi đã thấu hiểu được nỗi sợ hãi của con mồi khi bị kẻ đi săn rình rập rồi. Cũng may không lâu sau hắn liền buông lỏng khớp hàm, tôi thề bên trên nhất định đã lưu lại dấu răng. Nhưng rất nhanh tôi lại phải trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của mình. Bờ môi của hắn bắt đầu di rời xuống phía dưới, đến khi xương quai xanh bị gặm cắn xong tôi mới hoàn hồn dãy rủa. Xuống chút nữa chẳng phải là, nhưng cung chát thuần thục nắm giữ mọi kỹ xảo, một bàn tay nắm lấy hai cổ tay tôi, đồng thời dùng chân chặn lại cơ thể đang ngo ngoe dục dịch của tôi, dùng dây thừng trói tay tôi lại. Dây thừng từ đâu ra? Tôi kinh ngạc, dưới gối, trong phòng tắm còn có roi da và còng tay, em thích không? Cung chát cười như không cười nhìn tôi. Tôi, người thông minh phải biết thức thời, tôi lập tức chịu thua. Cung chát, đừng tới đây. Biết sai rồi đúng thật là tôi nên tỉnh lại, ngốc bạch ngọt chân chính là tôi mới đúng. Vậy thì phải khen thưởng em rồi. Chuyện còn lại tôi không muốn nói thêm nữa. Tôi thật khờ thật sự, tuy rằng không mệt lắm, nhưng chẳng muốn động đậy tí nào. Cách chương.